Tốt nhất con rể, chương 2156, đem ra công khai. Góc truyện audio.com. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng nghe vậy càng là không hiểu ra sao, không hiểu gấp giọng hỏi, Gia Vinh, ngươi nói kế hoạch đến cùng là cái gì a? Cái này cùng chúng ta có hay không cung trạch tư liệu cùng ảnh chụp có quan hệ gì a? Ta vừa rồi rời đi thủy khố thời điểm, dùng di động cho cung trạch cùng dưới tay hắn chụp mấy bức ảnh chụp. Lâm Vũ không có vội vã trả lời, phối hợp nói ra. Một hồi ta phát cho ngươi, ảnh chụp, Hàn Băng hơi nghi hoặc một chút hỏi. Bọn hắn không phải đã chết rồi sao, ngươi còn chụp hình làm gì? Chính là bởi vì bọn hắn đã chết cho nên ảnh chụp mới có tác dụng lớn. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Nếu như bây giờ ta thanh ảnh chụp gửi đi cho ngươi, ngươi có thể nhận ra cái nào là cung trạch sao? Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng không khỏi dừng lại, nói ra. Mặc dù cung trạch danh tự ta thường xuyên nghe nói thế nhưng ta chưa thấy qua bản thân hắn, hắn tướng mạo ta còn thực sự nhận không ra. Cần điều ra ảnh chụp so sánh. Không cần, Lâm Vũ cười ha ha một tiếng, nói ra, chúng ta coi như không biết xử lý, đem không biết xử lý, Hàn Băng nghi ngờ nói, đúng, chúng ta coi như không nhận ra hắn là cung trạch, không nhận ra là kiếm đạo tông sư Minh người, dù sao chúng ta lại không thế nào cùng hắn tiếp xúc qua, không biết hắn tướng mạo cũng là hợp tình lý. Lâm Vũ híp mắt nói ra, ta thanh cung trạch cùng dưới tay hắn ảnh chụp phát cho ngươi, ngươi ngày mai liền giao cho các tạp chí lớn, bao quát tất cả ngoại quốc truyền thông, để bọn hắn thống nhất đăng một đầu tin tức liền nói ta bị ngoại cảnh thế lực đánh lén, trở về từ cõi chết, đồng thời đem những thứ này ác đồ toàn bộ bắn chết. Để bọn hắn phối hợp tuyên bố cái tin tức này, ngược lại là không có vấn đề. Hàn Băng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc kinh ngạc nói. Thế nhưng là làm như vậy dụng ý là cái gì a? Người mới vừa nói, các quốc gia đặc thù cơ cấu đều biết cung trạch là kiếm đạo tông sư Minh Tam Đại trưởng lão một trong, nếu chúng ta có cung trạch ảnh chụp cái kia các quốc gia đặc thù cơ cấu cũng đồng dạng có cung trạch ảnh chụp. Lâm Vũ ung dung nói ra, đến lúc đó chúng ta tuyên bố những hình này về sau, bọn hắn trải qua ảnh chụp so với, liền có thể xác định cung trạch thân phận. Mà bọn hắn biết được kiếm đạo tông sư Minh Tam Đại trưởng lão một trong, mang theo nhiều người như vậy chạy đến quốc gia chúng ta tới đánh lén ta, ngược lại bị ta toàn bộ tru sát, ngươi cảm thấy các quốc gia đặc thù cơ cấu sẽ thấy thế nào kiếm đạo tông sư Minh? Ta minh bạch ngươi ý tứ. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng nghe được Lâm Vũ lời này một thời gian bừng tỉnh đại ngộ, hưng phấn vạn phần, gấp giọng nói. Ngươi là cố ý muốn đem chuyện này đem ra công khai. Các loại thế giới các quốc gia đặc thù cơ cấu xác nhận cung trạch thân phận, đồng thời hiểu rõ sự tình chân tướng, cái kia các quốc gia đặc thù cơ cấu tất nhiên sẽ bị thực lực ngươi chấn nhiếp. Đồng dạng, kiếm đạo tông sư Minh tại trên quốc tế uy vọng cùng địa vị cũng biết giảm xuống rất nhiều. Há lại chỉ có từng đó sẽ uy vọng hạ xuống. Đường đường kiếm đạo tông sư Minh Tam Đại trưởng lão, kiếm đạo tông sư Minh thực lực mạnh nhất ba người một trong, chạy đến nước khác cảnh nội làm đánh lén bị giết, đến lúc đó kiếm đạo tông sư Minh thế tất sẽ trở thành thế giới trò cười. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, cái này đối kiếm đạo tông sư Minh mà nói, mới là mạnh mẽ nhất trả thù. Diệu, góc truyện audio.com, Hàn Băng vô cùng hưng phấn phụ họa nói. Hơn nữa kiếm đạo tông sư Minh bên kia chỉ có thể kiên trì ăn cái này ngậm bồ hòn, căn bản không dám thừa nhận cung trạch thân phận, bằng không bọn hắn còn phải lại nghĩ biện pháp cùng chúng ta bàn giao. Nhà mình Tam Đại trưởng lão một trong chết thảm như vậy, bọn hắn lại cái rắm cũng không dám thả một cái. Đến lúc đó kiếm đạo tông sư Minh cùng đông doanh đám kia thượng tầng người cầm quyền chỉ sợ sẽ trực tiếp tức đến phun máu. Chế tài không được bọn hắn, tức giận bọn hắn cũng được. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Bất quá kiếm đạo tông sư Minh đến lúc đó sẽ nhận thức đến, chúng ta là cố ý làm như vậy sao? Hàn Băng trầm giọng nói ra, đến lúc đó, bọn hắn chỉ sợ sẽ giận lây sang ngươi, đem tất cả những thứ này đều ký ở trên thân thể ngươi. Nàng thanh âm không khỏi ngưng trọng xuống tới, mặc dù bọn hắn làm như thế, có thể cực lớn trả thù kiếm đạo tông sư Minh thế nhưng tất nhiên cũng biết tăng thêm kiếm đạo tông sư Minh đối Lâm Vũ cừu hận. Trong nội tâm nàng khó tránh khỏi sẽ lo lắng Lâm Vũ an nguy. Không có việc gì, Lâm Vũ lơ đễnh cười nói. Bọn hắn đối ta đã sớm hận ý ngập trời cũng không kém cái này một chút điểm. Tóm lại, chính ngươi cẩn thận một chút, Hàn Băng ngừng tiếng nói. Ta ngày mai cứ dựa theo ngươi nói, đem ảnh chụp đều giao cho những cái kia nước ngoài truyền thông. Đối với loại này tin tức bọn hắn từ trước đến giờ hết sức cảm thấy hứng thú. Tốt, Lâm Vũ gật gật đầu tiếp theo cười khổ nói. Bằng vào ta hiện tại trạng thái thân thể, chỉ sợ có thể phải qua mấy ngày mới có thể trở về kinh, làm phiền ngươi bảo vệ tốt người nhà của ta. Chấm, đêm nay một trận chiến này, hắn tiêu hao rất lớn, nhất là bị Thác Sát trọng thương sau đó lại bị Cung Trạch bọn người liền một mạch đánh lén, tổn thương càng thêm tổn thương, nội thương cực nặng, nếu như trễ điều dưỡng, rất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Yên tâm đi, bọn hắn đều rất an toàn. Hàn Băng nói xong tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngữ khí đột nhiên biến đổi, trầm giọng nói. Đúng rồi, hôm nay ban ngày ngươi gọi ta điều tra Trương Hiểu An cùng Thác Sát ở giữa lui tới, ta giống như đã tra được một ít mặt mày. Thật chứ, Lâm Vũ nghe tiếng lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn, một thời gian không dám tin, không nghĩ tới chuyện này nhanh như vậy đã có đầu mối. Sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam, nam nhân tốt bồi dưỡng hệ thống. Xuyên nhanh, cách chương.